Kiếm tốt quá à, chương 861 mới giao ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất vì cho Tiêu Dao Du giảm phụ tận lực chọn 10 cái gọi là vớ va vớ vẩn, hắn không nhìn tu vi cũng không nhìn thực lực càng không nhìn việc xấu, liền chính là nhìn những người này phải chăng coi thường tông quyệt Tiêu Dao Du có tu sĩ mấy ngàn, ngang bướng gây sự khẳng định là có thể lựa chọn kiếm đạo, vậy liền nhất định là ngang bướng gây sự cộng thêm đặc lập độc hành, làm theo ý mình nhắn dĩ nhiên không phải vì cái gọi là giảm phụ, mà là vì càng tốt khống chế. Học kiếm người, ngươi thu phục hắn, hắn tự nhiên là nghe ngươi, trừ phi có một ngày ngươi cũng lại áp chế không nổi hắn, nhưng Lâu Tiểu Ất có lòng tin, dù là đem bản sự dạy cho bọn hắn cũng vĩnh viễn không vượt qua được hắn người tổ sư gia này. Cho nên tại một chuyến 11 người bước lên vết nứt không gian thông đạo lúc trị thủ Nguyên Anh tựu rất kỳ quái, 11 người bên trong có 10 cái là mặt mũi bầm dập quanh thân bị thương. Từng cái thương không nhẹ, đương nhiên, đối Kim Đan tới nói cũng không phải sự tình. Đây chính là Lâu Tiểu Ất phương thức trước tiên đánh phục lại dạy phục, những người này cơ bản đều cầm luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ không xem ra gì, hiện tại liền là đem bọn hắn loại này tập tính cố hóa cũng thêm sâu thời điểm, thật đến hữu dụng lúc tựu không có cố kỵ nhiều như vậy. Sau một tháng, tới giao ảnh, mặc dù tại giao ảnh bên ngoài biển mây bên trong tham gia qua thiên địa ván cờ, nhưng chân chính tiến vào giao ảnh đại lục hắn này còn là lần thứ nhất, phong cảnh bao la hùng vĩ, có khắp một loại tiêu điều chi ý, địa phương không sai. Một đoàn người đi tới giao ảnh kiếm cung phía trước, sớm có kiếm tu nhóm nghênh đón mà ra, chợt nhìn, dọa hắn nhảy dựng, trọn vẹn mấy trăm mười cái, tùng nhung tiếc nuối nói. Thời gian vẫn còn có chút gấp, bằng không còn có thể lại tìm chút tới. Bất quá sư huynh quy củ chúng ta đều là cần thủ, đều là tin được kiếm tu huynh đệ, từng cái đều là hảo hán tử, không có lo lắng. Nhìn xem mọi người nóng bỏng ánh mắt, Lâu Tiểu Ất cảm giác trên bả vai mình trọng trách có chút nặng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đơn thuần trung thành, những người này tuyệt đại bộ phận đều là không có, đều là tâm trí kiên định kim đan, nào có nhiều như vậy nhiệt huyết, người khác đăng cao nhất hô tựu người đi theo như mây. Cần phải có một mục tiêu, một loại khí chất, một đạo tín ngưỡng, từ từ đem bọn hắn chỉnh hợp lên, về phần hiện tại, khoảng cách huyện thành một giây thường còn kém xa lắm đây. Nhưng có thể tụ ở chỗ này, liền là một cái tốt bắt đầu, tựu có vô hạn tương lai, chỉ ít, hắn bây giờ còn có thể hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Kiếm thuật, lúc nào không nâng kiếm thuật còn có thể khiến cái này người đem nơi này cho rằng nhà, hoặc là đem hắn người này coi như đầu, cái kia mới chính thức là một cái chỉnh thể, cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể mượn dùng những người này để đạt tới chính mình cá nhân mục đích. Tới Chu Thiên Thượng Giới cũng có nhiều hơn 10 năm, đối với nơi này tu chân tình thế hắn nhìn rất rõ ràng, biết liền xem như chính mình thành anh, thành quân, cũng không hẳn liền có thể tiếp xúc Chu Thiên Thượng Giới chân chính hạch tâm cơ mật, bởi vì xuất thân của hắn là bàng môn, cửu đại thượng môn chân chính tính toán là sẽ không dễ dàng thổ lộ tại bên ngoài. Trừ phi, hắn trừ thực lực bản thân bên ngoài còn nắm giữ một chi lệ thuộc trực tiếp chính mình đả kích lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có dạng này, người khác đang suy nghĩ chủ tính lúc mới không thể không đem hắn cũng cân nhắc ở bên trong. Hắn cần thời gian, chờ nhóm người này bên trong bắt đầu hiện ra Nguyên Anh, tại từng cái sân khấu bên trên thể hiện ra chính mình thực lực lúc giao ảnh đan nhĩ, mới có thể chân chính tiến vào Chu Thiên Thượng Giới đại nhân vật trong hàng ngũ. Đem thu xếp vấn đề giao cho Tùng Nhung xa tiếp đám người, mấy cái này cũng là trước mắt hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm mấy cái, chính hắn tắc bay về phía giao ảnh sơn kiến trúc cao nhất ảnh kiếm cung. Nơi này còn có một vị lưu thủ giao ảnh Nguyên Anh kiếm tu, mặc dù dịch lý đã đem giao ảnh giao cho hắn, nhưng lấy được chú đóng chân nhân duy trì cũng rất trọng yếu, bởi vì tại giao ảnh kiếm cung, còn có rất nhiều trúc cơ kiếm tu, cũng không phải chỉ có cái này chừng trăm tên kim đan liền có thể ôm đồm. Môn phái thế lực cuối cùng là cái hệ thống công trình. Người còn chưa tiếp cận ảnh kiếm cung, từ kiếm cung bên trong biểu ra một viên phi kiếm, khí thế lăng lợi, không có giữ lại. Lâu Tiểu Ất không có gì lạ, đỉnh đầu, phi kiếm thẳng tắp đối hướng, một điểm hoa xảo cũng không, liền là cứng đối cứng thực lực va chạm. Ở phía dưới trên trăm tên kim đan kiếm tu nhìn chăm chú, cái này phảng phất liền là một loại kiếm mạch mới cũ thế lực va chạm. Truyền thống, đường đường chính chính, biến đổi, nhuệ khí 10 phần. Trận này kiếm đấu, nhượng phía dưới kiếm tu nhóm nhìn như si như say, bọn hắn lại một lần nữa lĩnh giáo đan sư huynh kiếm thuật kia là có thể cải biến kiếm mạch đi hướng kiếm thuật, dù là tại cùng Nguyên Anh kiếm tu đối hám bên trong, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đường song phương cũng bắt đầu kiếm quang phân hóa lúc lão kiếm tu kiếm quang bắt đầu từ từ rơi vào hạ phong. Mặc dù tu vi của hắn hơn xa, nhưng có thể gia tăng tại phi kiếm bên trên lực lượng nhưng còn xa không có Lâu Tiểu Ất tới toàn diện. Dậm chân tại chỗ, không cầu biến đổi, bảo thủ chết ôm lấy tổ tông cái kia một bộ, chính là như vậy kết quả. Kiếm quang thu liễm, Lâu Tiểu Ất bước vào ảnh kiếm cung bên trong, phủ đầu thi lễ. Đa tạ tiền bối thành toàn, Hắn biết lão kiếm tu cũng không có xuất toàn lực, tối thiểu nhất tại tu vi bên trên không có xuất toàn lực. Lão kiếm tu lắc đầu, ta cầm không được ngươi, dốc hết toàn lực cũng giống vậy, cần gì phải. Hai người tự giao ảnh kiếm cung cụ thể giao tiếp tiến hành câu thông, dính đến các mặt viễn siêu Lâu Tiểu Ất tưởng tượng, Lâu Tiểu Ất biểu hiện rất thành khẩn. Tiền bối, kiếm cung truyền thừa còn là dùng giao ảnh làm chủ, ta có thể sẽ đơn độc thêm vài thứ, nhưng ta đồ vật vẫn không được thể hệ, ngài biết có rất nhiều là bởi vì cơ duyên bên trên đoạt được, không thể phục chế. Toàn bộ giao ảnh thể hệ biến hóa sẽ là cái lâu dài quá trình, không có khả năng một lần là xong, nhưng có một điểm, giao ảnh vĩnh viễn là giao ảnh, này không phải sẽ biến. Chúng ta nhược điểm là tại đối lục địa đạo thống truyền bá khống chế bên trên, điểm này yêu cầu giao ảnh người đại lực duy trì. Mới tới những ngày kiếm tu, ngài cũng biết, đều là tập quán lỗ mãng, chỉ có một bầu nhiệt huyết chịu vì kiếm mạch xuất lực, nhưng hành sự bên trên tự khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, khả năng làm việc chương trình bên trên cùng có từ lâu trật tự không hợp, ta hy vọng tiền bối ở trong đó nhiều hơn trần thuật cũng không thể tự bàng quan a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão kiếm tu đắng chát gật đầu, nhưng rất sáng suốt. Các ngươi không cần quá mức tuân theo lệ cũ, trên thực tế, giao ảnh tuân theo lệ cũ trên vạn năm, cũng bất quá đại tăng đạo trong khe hẹp nỗ lực trèo trống, cũng không có xông ra con đường của mình, cuối cùng rơi đến hiện tại loại tình trạng này, này liền chứng minh cách làm của chúng ta chưa hẳn liền là chính xác. Chuyện sớm hay muộn, bất quá là ứ động bên dưới một lần bạo phát, kết quả nói rõ, vô luận ván cờ là thắng hay thua, chúng ta đều là suy tàn, ở trên môn dạng này thể lượng bên dưới, bất luận cái gì chống lại sau cùng cũng bất quá là loại hao mòn, chúng ta lại chỗ nào mài đến qua bọn hắn. Phương pháp của ngươi có thể là đúng, ít nhất là một loại phương hướng, nếu như không đem kiếm tu cá thể thực lực làm cái bay vọt thức đề cao, ai cũng có thể dẫm ở trên thân thể ngươi làm mưa làm gió. Thiên địa bàn cờ, Khổ Thiền tự bất quá mới tổn thất khoảng 100 người, bọn hắn đương nhiên không quan tâm, nếu như bọn hắn biết một trận chiến này sẽ tổn thất hơn nửa, bọn hắn sẽ còn tiến hành bàn cờ tranh đoạt sao? Sẽ còn tại giao ảnh tiểu lục không chút kiêng kỵ đầy quảng tín ngưỡng sao? Xét đến cùng, bất quá là cái thực lực vấn đề, đây chính là tu chân giới bản chất. Cách chương.